Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, Thánh giai quái vật. Phía trước bàn tay to đã rồi hướng phía bên này trừ giết mà đến. Lâm Phong hầu như không có suy tính thời gian, vô thượng trấn áp lực lượng tràn ngập ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả người hắn hóa thành một thanh không gì sánh được đáng sợ lợi kiếm. Vô cùng kiếm quang càn quét ra, chấn áp muôn đời, ánh sáng ngọc kiếm quang xé mở tất cả, phía sau đánh về phía hắn hắc phượng toàn bộ bị xé mở lai. Cực kỳ đáng sợ, đông, phía trước đen kịt vô cùng bàn tay to trực tiếp đội lên bên trên cự kiếm. Hung hăng chấn động, nhất thời coi như kiếm quang và hư không đều vặn vẹo đứng lên. Cái bàn tay ấn trực tiếp xông phá tất cả, chộp vào bên trên cự kiếm. Lâm Phong chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng cứng rắn lực lượng truyền đến. Gổn nhiêu, một tiếng gào thét, cự kiếm bị lạp xả ra bóng tối không gian. Sau một khắc, hóa thân cự kiếm Lâm Phong xuất hiện ở bóng tối động phủ ở giữa. Ở trước mặt hắn, có một đôi tròng mắt đen nhánh, làm cho cảm thấy kinh khủng. Đó là một pho tượng từ xưa hắc phượng hư ảnh, vô cùng to lớn, lộ ra đáng sợ uy nghiêm. Ở chỗ này đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mà giới bên ngoài, Lam Qua chờ người vẫn ở chỗ cũ đối phó vô tận hắc phượng. Chỉ thấy Lam Qua thần sắc ngưng trọng, trước mặt của hắn có một pho tượng vô cùng to lớn hắc phượng, dường như vương giả vậy. Chung quanh vô tận hắc phượng phảng phất đều nghe theo hắn chỉ huy. Chúng ta nhất định phải mau ly khai ở đây. Phương diện này có vài tôn như vậy hắc phượng thống lĩnh. Lam Qua mở miệng nói tiếng, mà Ngao Ma lại nhìn chằm chằm hư không biến mất Lâm Phong. Nói, lão đại đi nơi nào? Ngoặc kép, tiểu nhã thần sắc khẩn trương, hai tay nắm thật chặt. Nhìn chằm chằm biến mất Lâm Phong, mong muốn ca ca năng không có chuyện gì, không quản được nhiều như vậy. Chúng ta từ cái khác chỗ hổng đột phá vòng vây, mặt trên những người đó cũng không thiện bối. Lam Qua hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng xung kích ra, chỉ thấy hắn chạm ở trên hư không ở giữa, cả người tắm rửa vô thượng lôi điện quang hoa, giống như một tôn đáng sợ lôi thần vậy. Nhược tiểu chính là hắc phượng hư ảnh căn bản vô pháp cận kỳ thân, trực tiếp bị hắn phách tiêu diệt lai. Giống, Ngao Ma hét giận dữ một tiếng, một ngụm tương kỳ tôn hắc phượng chi ảnh nuốt trọn lai. Quát, lão đại, ngoặc kép, đi, các ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, phản mà trở thành gánh nặng của hắn. Lam Qua quát một tiếng, Ngao Ma quát, không. Nhờ ngươi giúp ta chiếu cố tiểu nhã tả, ta đi Hoa lão đại, đa tạ, nói, Ngao Ma tướng tiểu nhã đưa đến Lam Qua trước người, có thể dùng Lam Qua thần sắc ngưng hạ, thấy ma long to lớn con ngươi, hắn trong lòng hơi nóng, gật đầu, nói, hảo, nàng giao cho ta, Lam Qua một bức ống tay áo, tương tiểu nhã cuốn đi, Ngao Ma đạo, đa tạ, ngoặc kép, nói xong, Ngao Ma ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, hướng phía đáy cốc ở chỗ sâu trong vọt tới. Trong thiên địa xuất hiện không gì sánh được đáng sợ hắc ám hư ảnh. Mỗi một đạo lợi chảo đều muốn hắc phượng xé nát rơi lai. Đầu này điên long, Lam Qua quay đầu lại nhìn Ngao Ma liếc mắt, mảnh sơn cốc này rất lớn. Vừa đối phó Lâm Phong tên chỉ sợ là một cái quái vật cấp bậc. Hắn và Ngao Ma đều có thể cú cảm thụ được. Hắc phượng mộ trong cốc hẳn là tồn tại nhất cái linh hồn vương giả, thống lĩnh tất cả. Gồn, Lam Qua đột nhiên đang lúc bạo giống một tiếng, trong miệng coi như đều có đáng sợ lôi điện phun ra. Tương trùng kích đáo trước người hắn vừa hắc phượng hư ảnh xé nát lai. Thân thể hắn hướng phía tiền phương điên cuồng trùng kích quá khứ. Mi tâm chỗ phảng phất đều màu xanh nhạt thụ nhãn mở lai. cực kỳ yêu dị đáng sợ. Từ đó phảng phất ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ lôi quang. Mà giờ khắc này, trong hắc động, Lâm Phong và Tôn Hư Ảnh nhìn nhau. Lúc này Lâm Phong vẫn là kiếm hình, thật là mạnh mẽ thần hồn lực lượng. Đây là thần hồn hình thể. Lâm Phong trong lòng ám run sợ. Kinh khủng kia hư ảnh trong mắt hiện lên u quang. Nói, còn muốn từ ta thánh pháp chung chạy trốn. Có thể sao? Hiện tại, thần phục với ta. Thoại âm rơi xuống, con người của hắn lạnh hơn. Như có vô tận hắc phượng hướng phía cự kiếm tê quá khứ. Dường như muốn tương cự kiếm xé nát rơi lai. Ông, đáng sợ sơ xác tiêu điều kiếm khí càn quét ra. Kiếm quang xé mở tất cả. Này hắc phượng toàn bộ bị vắt tiêu diệt. Lâm Phong hóa thành bản tôn. Nhìn chằm chằm đối phương. Cả giận nói. Tiến đến. Ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống. Trang cảnh biến ảo. Sau một khắc. Tôn bóng đen rốt cục trở nên rõ ràng đứng lên. Không còn là mơ hồ như vậy thần bí. Mà là rõ ràng trình hiện tại Lâm Phong trước mặt của một pho tượng đáng sợ hắc phượng, trên người phảng phất có rất nhiều ánh mắt vậy, bất quá lại đều rất tối đạm, chỉ có trên đầu cặp mắt kia đáng sợ nhất, phảng phất có thể làm cho nhân rơi vào tay giặc đáo bên trong khứ. Lúc này, đôi mắt này chính ngắm nhìn bốn phía, thần sắc hơi híp, nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn, lạnh nhạt nói, đây là nơi nào? Ngoặc kép. Lâm Phong biết, đầu này đáng sợ quái vật chỉ sợ là có một luồng thánh giai năng lực. Tuy rằng không phải chân chánh thánh giai cường giả, nhưng hắn như trước vô pháp đối phó, chỉ có thể kéo vào đáo thế giới của hắn lai. Điều này cũng làm cho Lâm Phong cảm giác được, thánh giai và thánh giai dưới chênh lệch mạnh bao nhiêu liệt. Thế giới của ta, Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, Chu Thiên trên. Vô cùng khí tức hội tụ mà sinh, bao phủ Lâm Phong, trong khoảnh khắc, hơi thở của hắn bị giới bên ngoài càng thêm đáng sợ. Ở đây, thị thế giới của hắn, là chủ tể, dĩ chủ tể lực lượng, chủ tể tất cả, vô pháp điều động thiên địa cách. Hắc phượng thần sắc ngưng hạ, thần sắc của hắn trở nên rất khó coi lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thế giới của hắn, một vị đế cảnh người, làm sao có thể chính mình như vậy thế giới? Mặc dù là của ngươi thế giới, ngươi hôm nay cũng tương dung nhập ta chi khu. Đột nhiên đang lúc, giá tôn yêu dị hắc phượng phảng phất có vô số há mồm đồng thời mở. Thanh âm quanh quẩn hư không, có thể dùng Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, nhìn chằm chằm một đôi trở nên sáng rất nhiều mắt, phảng phất. Vậy cũng là hắn, người này, sợ rằng nuốt hắc phượng, dung nhập vào thân thể của hắn bên trong khứ. Giết, Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời chủ tể lực hoành hành thiên địa, vô thượng kiếm uy cùng với tử vong lực lượng đồng thời hướng phía đối phương cuồn cuộn đi. Bao trùm đối phương thân thể, khổng lồ kia hắc phượng một đôi mắt đều trở nên hàn lãnh. Đột nhiên bắt đầu chia ly. Đột ngột đang lúc, vô số tôn hắc phượng đồng thời xuất hiện, chỉ là này trong ánh mắt thả ra quang hoa, để nhân cảm thấy âm thầm sợ hãi. Tiến đến, một giọng nói quanh quẩn ở trên hư không ở giữa. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong phảng phất bị bao vào, vừa phiến hắc ám lĩnh vực trong vòng. Lập tức, vô số bén nhọn miệng rộng hướng phía hắn cắn xé ra. Phải thân thể của hắn nuốt hết rơi lai. Lâm Phong thân thể đột nhiên đang lúc chia lìa. Huyễn hóa ra chứa nhiều thân ngoại hóa thân. Toàn bộ hướng phía đối phương thân thể nhào đi ra ngoài. Đồng thời bên ngoài, chủ tể lực lượng điên cuồng từ bên kia công kích đối phương. Không có cùng cực mà Lâm Phong bản tôn xuất hiện ở đôi trước mặt. Bàn tay phát ra một trường ẩn chứa nhất lực lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc cặp mắt kia và tát vào mồm bị xé rách rơi. Nhưng như trước nhìn không thấy bên ngoài. Ngươi trốn không thoát đâu. Đột nhiên, một đôi lợi chảo hướng phía Lâm Phong tê lai, căn bản không chỗ né tránh. Lâm Phong tâm niệm vi động, nhất thời trận quang lóng lánh, tương thân thể hắn bao vây. Đồng thời, chỉ thấy tương một pho tượng hắc phượng nắm, kéo vào màn sáng trên, bàn tay đột ngột đang lúc hóa thành yêu long cánh tay. Coi như vừa đáng sợ quái thú, chợt hướng phía đối phương nuốt quá khứ, tương tôn hắc phượng xanh xanh nuốt hết rơi lai. Lâm Phong thần sắc lạnh vô cùng, trên đỉnh đầu của hắn khoảng không xuất hiện một cây búa to. Thân thể hắn phảng phất trở thành cái bóng, binh chi phong duệ ý tràn ngập ra, này võ hồn nghiền nát dung nhập mảnh thế giới này ở giữa hậu. Hết thảy năng lực đều là tùy tâm sở dục mà sinh. Lúc này Lâm Phong tương đối mặt trước nay chưa có kình địch, dường như muốn bước vào thánh giai quái vật. Đông, màn sáng nghiền nát, vô số đáng sợ bén nhọn chi chủy hướng phía hắn nuốt nhiều. Đại hư không thuật, Lâm Phong thân thể phảng phất dung nhập vào thế giới của mình trong. Đối phương thân thể khổng lồ lung tung va chạm ở tại một khối. Lâm Phong xuất hiện lần nữa là lúc, song trưởng coi như chính mình cửu long, trực tiếp mở miệng to như chậu máu, tương một pho tượng tôn hắc phong nuốt vào trong cơ thể. Mà tại thân thể trong giây lát liền xông ra ngoài, bất quá giá đen kịt lĩnh vực lại phảng phất đang không ngừng co rút lại. Lâm Phong tựa hồ không đường có thể trốn. Không được, phải tìm được bản thể của hắn ở đâu. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn quét, nhưng mà một đôi mắt phảng phất đã không có khác nhau. Căn bản tìm không được bản thể ở nơi nào, đối phương mặc dù không cách nào điều động ngoại giới cách lực lượng. Nhưng nếu là vẫn như vậy, nuốt đều có thể đưa hắn nuốt trọn lai, hội đưa hắn tứ phân ngũ liệt. Cửu tự, Lâm Phong quanh thân, đột nhiên đang lúc cửu tự quang hoàn quấn, cường đại cảm ứng lực tràn ngập ra, hai tay trong đều xuất hiện đáng sợ tử vong lợi kiếm. Một luồng lũ hắc hỏa hướng phía hắn ói ra nhiều, Lâm Phong lợi kiếm không ngừng chém ra, mưa gió không lọt, lập tức trường mâu phá không, kế tục sát phạt, Lâm Phong thân thể tác hướng phía nơi nào đó phương hướng trùng đánh tới. Giết, song kiếm càn quét ra. Nhất thời trước người hắc phượng hóa thành một luồng tử vong khói xanh. Lâm Phong đi tới đối phương thân thể trên, kiếm hung hăng cắm đi tới. Ngay tại lúc giờ khắc này, vô số bàn tay đột nhiên đang lúc từ đối phương thân thể vươn lai, chợt đưa hắn chế trụ, lập tức đưa hắn lạp xả đi vào, muốn cho hắn dung nhập vào đối phương trong thân thể mặt khứ. Lâm Phong trích cảm giác thân thể của chính mình ở một chút xíu bị mắt nhìn xuống. Đau quá, lưỡi dao sắc bén đâm vào Lâm Phong trên người của, đâm rách hắn cứng cỏi thân thể, hấp thu trên người của hắn tinh khí, có thể dùng Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, trở thành ta một bộ phận ba. Lạnh lùng thanh âm của lần thứ hai truyền ra, thanh âm không có phương hướng. Lâm Phong đôi mắt trở nên đang lúc mở, nổi giận gầm lên một tiếng, coi như ma vương đang gầm thét, hư không chấn động, vô số đạo thánh linh kiếm chém đi ra ngoài, trên người của hắn xúc tua không ngừng bị xé rách rơi. Lâm Phong thân thể trong giây lát giãy lai, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng trùng đánh ra ngoài. Con người của hắn cực kỳ lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đôi mắt kia, vô tận hắc phượng hướng phía hắn phát sát nhiều, ngăn trở hắn đi trước bước tiến, nhưng mà Lâm Phong trên người chủ tể lực lượng càn quét ra, bớt thời giờ lực lượng trong cơ thể, chủ tể kiếm bổ ra tất cả, tiền phương phảng phất xuất hiện một cái cổ đạo vậy, tùy ý Lâm Phong xung kích ra, con người của hắn cực kỳ lãnh, như trước gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.